Tinh giới, chương 329, Vạn kiếm trận, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, cả tòa sơn chính là một tòa đại trận, bởi vì là thiên nhiên hình thành trận pháp, chủ nhân ngươi trận pháp tu vi còn quá thấp một chút cho nên liền nhìn không thấu. Tiểu Linh nói, chủ nhân, bên ngoài những người đó đột phá cực quang phòng hộ tiến nhập cực đảo trong vòng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lập tức thông qua tàng tinh tháp cấp tự mình thêm vào ảo trận. Hắc hắc, lấy ta hiện tại hợp thể trung kỳ tu vi, vốn liền cần nhị kiếp tán tiên tu vi mới nhìn thông qua ta thông qua tàng tinh tháp thêm vào ảo trận, hơn nữa nơi này áp chế thần thức phòng chừng cho dù là ngũ kiếp tán tiên cũng không khả năng nhìn thấu ta hiện tại thêm vào ảo trận. Như vậy nhất tưởng, Lâm Thiên lá gan tăng nhiều tới kia vách núi đen bên cạnh hướng về phía dưới mọi người thấy đi. Tiến vào cực đảo nhân có 200-300 chi sổ, bọn họ chung một ít đối với cực đảo kỳ dị chỗ vẫn là có chút hiểu biết mà cũng có một ít người cũng không cảm kích. Này cũng không cảm kích nhân, một đám cùng Lâm Thiên giống nhau vừa tiến vào cực đảo nội liền từ trên cao trung rớt đi xuống, cực cá biệt không hay ho quỷ, tuy rằng tu vi không sai, nhưng là thân mình quá kém, nhất tạp đến thượng, Lập Mã đã đem thân thể đập hư, nguyên thần theo thân thể trung theo ra, Lập Mã liền hướng về Lâm Thiên hắn chỗ phương diện này trốn đến. Chỉ có một nguyên thần ở, bọn họ cũng không dám ở tại chỗ dừng lại, kia 200-300 người bên trong, có thể có một ít đối nguyên thần vẫn là phi thường cảm thấy hứng thú, hoàn hảo là nguyên thần có thể ở trên cực đảo phi hành, cũng là làm cho bọn họ thoát được tánh mạng, bất quá bọn họ hiển nhiên môi vận còn không có chấm dứt, cư nhiên không biết sống chết về phía Lâm Thiên này phương hướng mà đến. Đều chỉ còn nguyên thần, cư nhiên còn nhớ thương từ hàng tịnh trai bảo vật cũng nên các ngươi không hay ho. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, đợi đến kia vài cái nguyên thần đến gần rồi thời điểm, nhiếp hồn nhãn nhất vận, dễ dàng đã đem bọn họ nguyên thần cũng chính là linh hồn thu hút trong cơ thể. 3 phút sau, này đi vào cực đảo nhân còn có yêu cơ hồ đều là tới cực phong hạ. Mẹ nó thiên đỉnh điểm không phải hẳn là có áng mây càng không ngừng lên xuống sao? Như thế nào hiện tại thí đều không có? Có người hùng hùng hổ hổ nói, xem ra chúng ta trực tiếp theo này trên vách đá lên rồi. Kế tiếp liền ai lên trước đi vấn đề, lại là triển khai kịch liệt khắc khẩu, chẳng sợ có người đưa ra mọi người đang đi lên, cũng có rất nhiều người phản đối, hôm nay cực đảo nội không thể phi hành, có chút người yêu thân thể mạnh mẽ, mà có chút nhân yêu thân thể liền nhược rất nhiều, nếu là ở trên vách đá đánh nhau lên nói, đến rơi xuống cũng không phải là hay nói giỡn. Hừ, nếu không đi lên, lúc trước đi vào tên kia đã đem mặt trên bảo bối đều lấy hết. Ta đi trước một bước. Một hắc y thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây roi, kia roi nhanh chóng thân dài, trong nháy mắt thời gian cũng đã là dài đến 2000 nhiều thước, roi một quyển, liền triền ở tại đỉnh núi một cây đại thụ mặt trên, sau đó kia roi nhanh chóng biến đoạn, lôi kéo kia hắc y thanh niên cấp khởi sơn đến. Tiểu nữ tử cũng trước lên rồi, một áo trắng nữ tử đột nhiên biến thành nhất trích màu trắng ác điểu, mạnh nhất phiến cánh, liền hướng lên trên phương thăng lên. Cực đảo tuy rằng cấm phi, nhưng là cấm cũng là dựa vào năng lượng phi hành, mà đối với loài chim mà nói, phi hành vốn chính là chúng nó một. gocchuyenaudio.com, loại năng lực cũng không cần dựa vào năng lượng. Lâm Thiên, ngươi vẫn là về trước tinh giới không gian có vẻ hảo, ngươi đem kia tàng bảo các vét sạch phòng chừng đợi bọn họ hội đem nơi này đều hủy đi. Tiểu Hắc cười khẽ nói. Lâm Thiên nhất tưởng cũng là, lần trước xem náo nhiệt đã đánh mất tánh mạng, lần này mặc dù có tiểu hắc bảo hộ, nhưng là đối phương nhiều như vậy cao thủ, sợ cũng không phải dễ ứng phó, kia ảo trận tuy rằng có thể bảo hộ hắn không cho đối phương biết, nhưng là nếu đối phương toàn phạm vi công kích trong lời nói, cũng là không thể đủ tránh né được. Niệm điểm, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền trở về tinh giới không gian. Tiểu Linh, có thể đem trên cực đảo cảnh tượng biểu hiện đi ra sao? Lâm Thiên nói, nếu này đây trước đây là không thể, bất quá nay chủ nhân ngươi tu vi đạt tới hợp thể kỳ, mặt khác tinh giới không gian diễn biến thế giới cũng đạt tới trình độ nhất định cho nên hiện tại có thể làm đến. Tiểu Linh nói xong, một khối dài 50 thước cấp 3 hơn 10 thước màn hình xuất hiện kia màn hình phía trên, biểu hiện đúng là hiện tại cực phong cảnh tượng. Hoa, Lâm đại ca, ngươi rất không được cư nhiên một người ở trong này xem điện ảnh. Dương Tuyết theo biệt thự bên trong bay đi ra nói, ở của nàng mặt sau, Dương Thi, Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết đều là theo đi ra. Đến bên này tỏa, Lâm Thiên mỉm cười hô Tuyết Nhi, này cũng không phải là điện ảnh, đây là chân thật cảnh tượng. Huyên Hiên, nhìn đến kia sơn không? Thì phải là từ hàng tịnh trai nội cực phong, ta đã muốn là tiến vào quá từ hàng tịnh trai, cũng phải không ít này nọ, bất quá không biết bên trong có hay không kiếm điền. Thừa dịp những người đó phía sau tiếp trước lên trời đỉnh điểm thời gian, Lâm Thiên đem này được đến Ngọc Giản chiêu đi ra, sau đó thần thức một đám tìm được này Ngọc Giản bên trong tìm kiếm lên.